Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 86, Ngoại truyện chương 7. Từ từ đã, không phải Trương Mù bị mù sao? Vì sao anh ta biết là có thạch sùng, còn biết nó màu trắng? Anh ta có phải... Tôi hoảng sợ nhìn Trương Mù, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh ta, muốn tìm ra sơ hở trên khuôn mặt anh ta. Nhưng rất tiếc, ngoài nhìn thấy gì mắt trên khóe mắt của anh ta ra, cái gì cũng không có. Đợi tới khi tôi còn định tiến lại gần hơn để nhìn, vừa đưa mặt lại gần đã bị Trương Mù cốc cho một phát vào đầu. Chợt nghe anh ta chửi như tắt nước. Tổng môn nhà cậu, đây là thủ đoạn của thợ nhân, tên là tạc bích thâu quang. Tôi không nhìn thấy, cũng biết nó là thạch sùng trắng. Trông anh ta rất khẳng định, ngoài vẻ mặt phẫn nộ ra, không tìm thấy vết tích nói dối. Chẳng lẽ anh ta mù thật? Tôi không từ bỏ ý định mà hỏi. Anh không nhìn thấy, vì sao lại biết đây là tạc bích thâu quang? Anh ta nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thủ đoạn của thợ môn, có cái nào mà tôi không biết? Lại nói, mắt tôi tuy rằng đã mù, nhưng mà lỗ tai tôi không có điếc. Những thứ tầm thường có thể vào được trong người tôi, chỉ riêng mỗi bạch hổ này, chuyên môn chui các khe nứt trên tường, lặng in không có một tiếng động. Nhân lúc tôi đang ngủ gật, nó đã bò vào trong miệng tôi. Đợi tới khi tôi phản ứng lại, định há miệng ra nói chuyện, thì con súc sinh này đã chui tuột vào trong rồi. Thủ đoạn này, ngoài tạc bích thâu quang ra, nó chính là của thợ cạo đầu. Tôi không thể nghĩ được tới cái gì khác. Liên hệ với chuyện khí vận trôi về Tây Tạng, lúc thi triển lại càng thêm thuận buồm thuôi gió. Chó chết thật, tôi suýt nữa thì xuống gặp Mark rồi. Nghe Trương Mù nói thế, tôi kinh ngạc hỏi. Thợ cạo đầu? Thợ cạo đầu không phải là cô chủ nhiệm à? Chẳng lẽ à chưa chết? Hỏi xong, tôi thấy Trương Mù quay đầu lại, hướng mặt về chỗ tôi, hung hăng lườm tôi một cái. Đương nhiên đây là hình dung thôi, tôi căn bản không thể nhìn thấy tròng mắt của anh ta, kể cả là xem thường. Cho nên nếu bạn có cơ hội đến Thành Lão Tì gặp Trương Mù, có thể dồn hết sức buông lời gây tổn thương anh ta. Dù sao thì anh ta lườm bạn, bạn cũng không nhìn thấy đâu. Sau đó Trương Mù thở dài một tiếng, bày ra cái bộ mặt hết thuốc chữa mà nói. Thằng ngốc, đến bây giờ cậu mới khôn lên đây. Thằng ngốc, đến bao giờ thì cậu mới khôn lên đây? Chỉ có thể nói Lạc Tiểu Dương là người, lẽ nào còn có thể nói tất cả mọi người đều là Lạc Tiểu Dương? Cô chủ nhiệm cậu là thợ cạo đầu, chẳng lẽ tất cả thợ cạo đầu đều là cô chủ nhiệm? Sao cậu không ngu chết đi chứ? Hiện tại có thợ cạo đầu khác đang ra tay với chúng ta. Nghe đến đó tôi vẫn có chút khó hiểu. Không đúng, Trương Mù, thợ thuật trên người anh đã bị hủy hoại trong chốc lát rồi còn gì. Thợ nhân bọn họ vì sao còn phải để tâm đến anh nữa chứ? Tôi có nhớ anh từng nói, các thợ nhân, trừ phi là trong tình huống bất đắc dĩ, nếu không, tuyệt đối không động thủ với người bình thường. Chẳng phải là sẽ bị vận hạn sao? Chẳng lẽ không sợ nhân quả à? Trương Mù nghe nói thế, nét mặt đột nhiên có chút buồn bã. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía tây, ngồi bệt xuống đất, thản nhiên nói: "Thằng ngốc ạ, cậu chỉ nghĩ thợ cạo đầu kia có phải chịu tuần hoàn nhân quả hay không? Nhưng lại chưa từng nghĩ, thứ có tên là tuần hoàn nhân quả, rốt cuộc là tuần hoàn gì?" Tôi thừa nhận, có đôi lúc Trương Mù nói chuyện rất khó hiểu, nhưng ít nhiều vẫn đoán được chun chút. Cơ mà lần này, tôi quả thật không thể hiểu được ý của Trương Mù. Thấy tôi không hiểu, anh ta cũng không nóng lòng giải thích, mà ngẩng đầu, nhìn vầng thái dương đang từ từ hạ xuống phía tây. Trước kia tôi không chú ý, hiện tại hồi tưởng lại, hình như là từ sau khi Trương Mù bị mù, anh ta thường xuyên thích ngắm trời chiều. Tôi từng hỏi Trương Mù vì sao phải làm như vậy. Lúc ấy anh ta không trả lời tôi. Không ngờ, lúc này Trương Mù lại chủ động nhắc tới cái chuyện đó. Anh ta nói: "Mặt trời sau khi hạ xuống, ngày thứ hai vẫn dâng lên cao như bình thường. Nhưng nếu người chết rồi thì sao? Sẽ đi đâu?" Bố tôi từng chết một lần, lại được ông nội tôi cứu về. Nhưng kết quả thì sao? Lưu lại mối họa ngầm mấy chục năm. Một là cậu, một là Lăng Giáng, một là tôi. Đều thiếu chút nữa thì chết trong gương hai mặt. Tôi không biết Trương Mù muốn biểu đạt cái gì, cũng không tiếp lời anh ta, chỉ để cho anh ta tiếp tục nói. Tôi thích nhìn mặt trời xuống núi là bởi vì tôi biết ngày mai nó sẽ vẫn mọc lên. Cứ cảm thấy trên thế giới này vẫn còn hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, sẽ có ánh sáng. Những nơi tăm tối, rồi sẽ có một ngày được ánh sáng chiếu rọi. Ngày trước, tôi luôn cho là như thế. Nhưng thằng ngốc ạ, cậu có từng nghĩ, tôi châm một ngọn lửa để soi một con đường. Cái này có phải vốn dĩ chính là một loại nhân quả hay không? Trương Mù càng nói, âm thanh lại càng bi thương. Thằng ngốc, cậu nói thợ cạo đầu đối phó tôi sẽ gặp nhân quả. Nhưng cậu có nghĩ, cái này rất có thể chính là nhân quả của tôi. Nửa đời trước, tôi tự cao về thợ thuật của mình, đấu cùng trời, đấu cùng đất. Kết quả là gì? Thợ thuật trên người đã cuốn trôi đi hết. Không chỉ có cậu, ngay cả tôi cũng cho rằng đây là nhân quả của tôi. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Tôi có thể lý giải được nỗi buồn từ một người thanh niên trẻ tuổi ưu tú trăm năm có một như trong giới thợ nhân như Trương Mù, bỗng nhiên biến thành một người bình thường. Nhưng tôi tuyệt đối không thể cảm thụ được cái cảm giác của anh ta. Không có bất cứ kẻ nào từng đứng được lên độ cao ngang với anh ta. Cũng không bất cứ kẻ nào cảm nhận được cái nỗi tuyệt vọng cùng cực khi bị đẩy xuống đáy. Tôi cố gắng khống chế bi thương trong thâm tâm, run rẩy nói: "Cái này còn chưa được gọi là nhân quả của anh hay sao?" Trương Mù lắc đầu, lại nhìn về phương tây mà nói: "Mất đi thợ thuật chẳng qua cũng chỉ là một sự khởi đầu. Nhân quả chân chính của tôi là bị chối bỏ hoàn toàn. Cho nên cậu mới thấy chân của lão Lý dần dần đã bị hỏng rồi. Những người giấy do tôi chế tác sẽ chém giết lẫn nhau. Người âm mà tôi đã từng thu phục biến thành mèo đen, bao vây khắp những con đường lân cận. Tất cả những gì ngày trước tôi từng làm đều đang dần dần bị chối bỏ rồi." Nói tới đây, tôi thấy có hai dòng lệ lóng lánh trào ra từ khóe mắt của Trương Mù, trượt dài xuống dưới. Khi Trương Mục bị đứt một cánh tay, Trương Mù không khóc. Lúc ông Trương Tiệm chết, Trương Mù không khóc. Lăng Giáng chết, Trương Mù cũng không khóc. Thời điểm bản thân anh ta biến thành người mù cũng không khóc. Nhưng hiện tại anh ta lại như một đứa trẻ bất lực, nước mắt tuôn rơi, không biết phải làm sao. Tôi biết trong lòng của Trương Mù đang rất đau đớn. Anh ta không quan tâm tới cái gọi là quang vinh, cũng không để ý danh xưng thiên tài, càng không cần một thợ thuật. Thứ anh ta quan tâm là thời gian càng lúc càng dài, tất cả mọi thứ của anh ta sẽ đều dần dần trôi đi, ai cũng sẽ không có biện pháp ngăn cản. Mãi cho đến khi anh ta đã hoàn toàn bị thế giới lãng quên, bao gồm anh trai anh ta, Trương Mục, đồ đệ anh ta, Lão Lý, và cả cái thằng ngốc Lạc Tiểu Dương được anh ta cứu vô số lần, bị mắng vô số lần. Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao anh ta nói thợ thuật biến mất chỉ là mới bắt đầu. Theo như lời Lăng Giáng, bất luận là người nào cũng đều có vận mệnh. Lúc trước tôi đã lơ là một chuyện rất dễ hiểu. Trương Mù tuổi trẻ đã được bước lên đỉnh cao trong giới thợ nhân. Nếu nói trên người anh ta không có khí vận cực kỳ lớn, chắc chắn là vớ vẩn. Có khí vận này mới có thợ thuật, hai bên tương trợ lẫn nhau. Sau khi một thợ thuật của anh ta bị hủy hoại trong chốc lát, khí vận sẽ giúp anh ta bước lên đỉnh vinh quang, trở thành vũ khí chí mạng của anh ta, trở thành con mồi trong mắt tất cả thợ nhân và người âm. Không có thợ thuật để dựa vào, thiên đạo sẽ không cho phép người như anh ta tồn tại. Cho nên tất cả mọi thứ của anh ta đều sẽ biến mất hoàn toàn. Tôi tưởng rằng thợ cạo đầu sẽ phạm vài vận hạn, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đang thay trời hành đạo mà thôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nửa năm qua Trương Mù cứ phải sờ cốt xem tướng. Tôi tưởng là anh ta muốn chiếm tiện nghi của các cô gái, nhưng không ngờ lại là anh ta đang độ từng chút khí vận của mình ra bên ngoài. Dù là vậy, anh ta vẫn bị thợ cạo đầu tìm tới. Khí vận trôi về phương Tây, bị thợ môn ruồng bỏ, mới là nỗi đau bi ai lớn nhất của Trương Phá Lỗ. Mặt trời chiều đã ngả về Tây, Trương Mù thầm lặng rơi lệ, bảo vệ sự kiên cường cuối cùng của mình. Ngoại truyện chương thứ 8. Mặt trời đã hoàn toàn khuất núi. Tôi không biết nên mở miệng nói gì để an ủi Trương Mù, bởi vì có nói nhiều điều đi nữa cũng không thể phủ nhận nỗi buồn. Trên giữa sườn núi, 24 ngôi mộ vẫn như trước. Cơn gió lành lạnh đã thổi tới, vừa hay phả vào trong cổ tôi, giống như có người đang đứng ở sau lưng tôi mà hà hơi. Tôi rất sợ hãi cảm giác như vậy. Lần trên đường đến nhà thợ xây trần đã từng có cảm giác này. Tiếp đó xảy ra một loạt sự việc quái lạ, tôi sao có thể không sợ cơ chứ. Không khí trầm mặc khiến cho người ta sắp hít thở không thông. Nhất là tôi lại còn biết 24 ngôi mộ kia chôn chính mình ở trong đó. Tuy rằng toàn bộ đã biến thành xương của cá quỳ khư, nhưng cả người vẫn có cảm giác rờn rợn. Đã hơn nửa năm nay tôi chưa đến nơi này, kể cả là ban ngày. Nhưng chỉ cần ánh sáng hơi tối đi một chút sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Tôi rất muốn gọi Trương Mù xuống núi, nhưng anh ta không lên tiếng. Tôi không biết mở mồm như thế nào. Nhưng không ngờ Trương Mù lại phá vỡ đi cái không khí im lặng. Cái tông môn nhà cậu, có dám mau thả đi. Thấy Trương Mù đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cách nói chuyện đã không khác như lúc trước, lúc này mới yên tâm nói: trời tối rồi, xuống núi thôi. Lời vừa dứt, Tôi đã cảm thấy hối hận. Tôi biết rõ hiện tại Trương Mù không phân biệt được ban ngày hay ban tối, mà còn cố tình kích thích anh ta. Nhưng Trương Mù chỉ ngẩng đầu về phía tây, gật gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị xuống núi. Nhưng anh ta vừa mới đứng lên, đi chưa được mấy bước, thì đột nhiên quay đầu lại nói với tôi. Thằng ngốc, cậu có cảm thấy không bình thường không? Vừa nghe thấy như thế, da đầu của tôi đã tê dần. Tôi vốn tưởng mình đã quen với cách nói chuyện này của Trương Mù. Nhưng không ngờ, nghe xong câu này vẫn rất mất bình tĩnh. Nguyên nhân không có gì khác, đơn giản chỉ là vì một câu này của anh ta. Tôi biết có chuyện không hay xảy ra. Tôi cố ý vui cười nói. Không cảm thấy, thời tiết rất đẹp, trăng sáng, xung quanh rất yên tĩnh, lại có tí gió nhẹ. Tôi cố gắng hết sức để miêu tả hoàn toàn cái hoàn cảnh xung quanh. Từ sau khi anh ta không nhìn thấy, tôi gần như trở thành đôi mắt của anh ta. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói. Không phải những cái này. Cậu nghĩ xem, bình thường mùa hè đến, trên núi sẽ có nhiều nhất là thứ gì? Tôi gần như nghĩ cũng không nghĩ mà đáp lời. Ê, cái này còn phải nói, nhất định là muỗi. À, không đúng, ý anh là... À... Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nâng cánh tay lên nhìn, còn đi quanh bốn phía một vòng. Kết quả là nằm ngoài dự đoán của tôi. Ở giữa sườn núi, không có một con muỗi nào. Không khoa học. Những người từng sống ở nông thôn đều biết, mùa hè ở trên núi, đừng nói là buổi tối, ban ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều muỗi. Nhưng nơi này lại không có một con muỗi nào. Còn mẹ nó, có một chút không khoa học. Trương Mù gật gật đầu rồi nói, vấn đề xuất hiện ở đây. Tôi nơm nớp lo sợ hỏi, có lẽ là buổi tối rất lạnh, cho nên không có muỗi. Trương Mù không nói hai lời, vung một cái tát đến, mở miệng là mắng. Lạnh cái đầu cậu ấy, có phải tối qua mệt quá, cho nên thân thể suy nhược hay không? Tôi hỏi, nếu không phải bởi vì trời lạnh, vậy đó là vì cái gì? Thì Trương Mù nói là hai chữ thạch sùng. Thạch sùng? Tôi nghi hoặc lặp lại, nhìn trái ngó phải, cũng không nhìn thấy có con thạch sùng. Hơn nữa, tôi biết thạch sùng ăn muỗi, nhưng muỗi đầy khắp cả một núi, thì một con thạch sùng cũng ăn được hết hay sao? Trương Mù trưng ra cái vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Cậu ở cùng với tôi lâu như vậy rồi, vì sao chưa thông minh lên chút nào vậy hả? Ai nói với cậu chỉ có một con thạch sùng? Tôi nói, vậy càng không thể chứ. Nếu có rất nhiều thạch sùng, tôi chắc chắn là nhìn thấy. Trương Mù nhìn tôi một cái rồi nói, có những thứ không phải cứ có mắt là thấy được đâu. Tôi hỏi ngay, ví dụ như... Anh ta đáp, ví dụ như thỉnh vận kiếp mạch của thợ cạo đầu, ví dụ như là người âm, ví dụ như là chỉ số thông minh của thằng Lạc Tiểu Dương. Lúc đầu tôi còn cho rằng Trương Mù nói rất đúng, còn liên tục gật đầu. Nhưng nghe thấy câu cuối, tôi thiếu chút nữa cầm miệt dao mà chém anh ta. Nhưng dù sao thì Trương Mù cũng không nhìn được. Tôi cầm miệt dao, không uy hiếp được anh ta. Anh ta nhìn nhìn xung quanh, nói với tôi. Tôi cảm thấy bất thường. Bớt xàm đi, xuống núi trước đã. Nói xong, Trương Mù bắt đầu đi xuống dưới chân núi. Mặt trăng vừa mới dâng lên không lâu, hình bóng của Trương Mù được kéo dài, nhìn qua có chút cô độc, bi thương, không còn oai phong như dĩ vãng. Tôi nghĩ, cả đời của tôi có lẽ cũng không cảm thụ được cái cảm giác ngã từ đỉnh núi cao xuống đáy vực sâu, giống như sương mù. Cũng càng không thể cảm nhận được cái trách nhiệm mà anh ta gánh vác trên người. Từ đầu cho đến cuối, tôi chỉ biết một thằng ngốc vướng tay vướng chân mà thôi. Trong một tích tắc, tôi rất hy vọng bản thân có thợ thuật đi hoàn thành con đường mà sương mù vẫn đang đi ở giữa chừng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi đã được sương mù cứu sống vô số lần. Nếu không có sương mù, sẽ không có Lạc Tiểu Dương. Cho nên, dù cả thế giới đều chối bỏ anh ta, dù cả thế giới đều quên anh ta, chỉ cần Lạc Tiểu Dương chưa chết, tôi sẽ vẫn nhớ rõ anh ta. Nghĩ tới đây, lòng tôi thoải mái hẳn lên. Sau đó đeo ba lô lên vai, đi phía sau Trương Mù. Dọc đường đi, anh ta không nói câu nào. Xuống núi, quen tay mà thạo chân, sờ thấy cái dây, chuẩn bị mở bụi gai ra ngoài. Nhưng thời điểm anh ta vừa chạm vào dây, chỉ nhìn thấy mắt anh ta nheo lại thành một đường chỉ, nhưng vẫn cảm nhận được trong đó có tinh quang bén nhọn bắn ra, đâm thẳng vào tim người. Tôi hỏi làm sao vậy? Dưới ánh trăng, anh ta nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, vẫn không nhúc nhích. Tôi còn tưởng là trên người tôi có vấn đề gì, thủ thế sinh hỏa tức khắc đã kết thành, quạt quạt lên vai hai cái, rồi lại hỏi Trương Mù. Ấy, xảy ra chuyện gì? Trương Mù nhỏ giọng nói, trên núi có người. Tôi sợ hãi xoay người, trừng lớn mắt nhìn lên trên núi. Ánh trăng lành lạnh đổ xuống, ở trên giữa sườn núi, ngay trên chỗ mặt đất bằng phẳng mà ông bà nội đã bố trí dấu trời cho tôi, có một người đứng thẳng, tay cầm một chiếc quạt hương bồ, khẽ lay động ba lần. Trích đoạn đôi lời của tác giả. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã kiên trì đợi cho đến tận bây giờ. Trong lòng tôi cũng rất sốt ruột, cũng luôn nhớ mọi người. Cho nên vừa lấy lại được bản quyền truyện, tôi đã bắt đầu đăng chương mới ngay. Ngừng ra chuyện là tôi không đúng, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Lên tòa án kiện tụng quá phức tạp, rất hao phí tâm sức và tinh lực. Ngay cả bộ truyện mới tôi cũng không thể tập trung tinh thần để viết. Tiếp theo thì tất cả mọi người đều biết, một khoảng thời gian trước tôi và Trương Mù vừa mới cùng nhau đến Tây Tạng. Sau khi trở về mới viết tiếp được câu chuyện. Chỉ có tự mình đặt chân đến tôi mới dám viết, không thì sợ viết sai. Trên đường đến Tây Tạng có đi qua Tứ Xuyên, cứ địa của nhà họ Lăng Tứ Xuyên. Được rồi, không spoil chuyện nữa. Cuối cùng thì Lạc Tiểu Dương cũng đã trở lại. Ngoại truyện chương thứ 9. Chạy! Trương Mù thốt lên một tiếng, sau đó kéo giày, khom người chui qua, ra khỏi bụi gai. Chờ tới khi tôi chui qua ngoài cùng, lúc này thì phía sau lưng tôi cũng có một cơn âm phong phả đến. Dường như còn có cả tiếng quỷ khóc. Sợ tới mức nhanh chóng chui ra. Nếu là trước đây, tôi nhất định không đuổi kịp anh ta. Nhưng tại vì dù sao thì anh ta cũng không còn nhìn thấy đường, cho nên lúc đến chỗ rẽ, anh ta đều dừng lại một chút. Nhân cơ hội này, tôi mới đuổi đến phía sau anh ta, rồi lại hỏi: hiện tại làm sao bây giờ? Trương Mù không trả lời vấn đề mà tôi hỏi, mà bảo tôi lấy ra một sợi chỉ đỏ, xếp một cây cầu nại hà trên đất. Từ đầu đến cuối, Trương Mù đều không hỗ trợ, chỉ ngồi một bên nghiêm túc nhìn tôi bài trí. Nhưng cầu nại hà dù gì cũng là thợ thuật của thợ giày. Trần Tiên Sinh và Trần Hữu Lễ, Trần Hữu Tín đều chưa kịp dạy tôi. Tôi chỉ cùng Lão Lý ở trong tiệm vàng mã thảo luận một thời gian, miễn cưỡng mà học được nửa chiêu thức. Nhưng phép tính cụ thể thì tôi vẫn chưa nắm rõ, cho nên sau khi cầu nại hà xếp xong, tôi cũng không biết có linh nghiệm hay không. Tôi hỏi Trương Mù: kẻ kia là người hay ma? Vì sao vung nhẹ cây quạt thôi mà tôi có cảm giác như là vừa xuống địa ngục ấy? Trương Mù lại nhìn tôi lắc đầu nói: chưa thể nói rõ. Tôi hỏi: ngay cả anh cũng không biết sao? Trương Mù ngồi bệt xuống đất, dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng. Một lúc sau mới nói ra: nếu là trước kia, tên kia là người hay ma, tôi chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm nhận ra được. Nhưng hiện tại, tôi không dám chắc chắn. Hơi giống người, lại có một chút giống quỷ. Tôi cảnh giác, vươn đầu nhìn ra chỗ rẽ, rồi lại nhìn con đường mòn đi ra sau núi. Chắc chắn không có gì dị thường, rồi mới nói với Trương Mù: ý của anh là giống tôi, người không người, quỷ không quỷ? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói: cái đầu bỏ đi này ấy, trên thế giới chỉ có mình Lạc Triều Đình, cũng chỉ có một Ngô Chi Anh mà thôi. Ý tứ của Trương Mù rất rõ ràng. Nếu không phải là người có bản lĩnh như ông bà nội tôi, không thể tạo ra vận mệnh giấu trời qua sông. Nói cách khác, người có mệnh cách như tôi, trên cả thế giới cũng chỉ có mình tôi. Hơn nữa, trước kia Lăng Giáng cũng đã nói qua, mệnh và vận nhất định phải cùng tương phụ tương tồn. Chỉ cần tôi còn sống trên thế giới này, tôi sẽ độc chiếm khí vận giấu trời qua sông. Trừ phi tôi chết, nếu không thì trên thế giới này không thể xuất hiện một người giống tôi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ tới một việc. Tôi hỏi Trương Mù: không phải anh không nhìn thấy hay sao? Sao anh biết trên sườn núi có người? Tôi vẫn không tin Trương Mù bị mù thật, cho nên luôn tìm đủ mọi chứng cứ để chứng minh anh ta không bị mù. Thực ra tôi biết đây chỉ là phán đoán chủ quan mà thôi, nhưng vẫn hy vọng Trương Mù có thể giống với như lúc trước kia, lại nhìn được thấy ánh sáng. Trương Mù nói: trên người hắn có một thứ, chỉ cần tôi không chết, vẫn sẽ cảm nhận được. Tôi nói: Là quạt hương bồ. Anh ta gật đầu nói: lúc trước tôi nghĩ cây quạt hương bồ kia chưa từng rời khỏi người ông nội tôi, vì sao lần đó về thôn Trương gia lại không nhìn thấy? Hóa ra nằm trong tay người này. Nghe Trương Mù nói xong, tôi mới hiểu được ra Trương Mù không phải là nhìn thấy, mà là cảm nhận được khí tức của chiếc quạt hương bồ trong tay ông nội anh ta, mới ngay lập tức chạy trốn. Nhưng điều quan trọng, tên kia rốt cuộc là ai? Trương Mù thở dài một tiếng rồi nói: Tôi đã gợi ý đến mức này rồi, cậu còn chưa nghĩ ra được là người nào à? Tôi nói, anh gợi ý tôi bao giờ? Một cái quạt hương bổ cũng tính là gợi ý à? Trương Mù bày ra cái bộ mặt hết nói nổi, sau đó không tình nguyện lên tiếng. Cho nên tôi nói trên thế giới này không nhìn thấy chỉ số thông minh của cậu, cậu còn không tin. Người có đầu óc một chút có thể nhìn được ra điểm mấu chốt rồi. Trong tay tên kia cầm quạt hương bồ của ông nội tôi, chứng minh điều gì? Chứng minh là hắn nhất định không phải là người âm. Cái này tôi hiểu, quạt hương bồ của Trương lão già giống với quạt hương bồ của ông nội tôi, thậm chí là giống miệt dao trong tay Trương Mù, tẩu thuốc đồng của Trần Tiên Sinh, đều là đồ đạc của thợ nhân, thì người âm tuyệt đối không thể đụng vào, trừ phi là nó không muốn sống nữa. Trương Mù lại tiếp tục nói, quạt hương bồ của ông nội tôi cũng không rời khỏi người, trên quạt hương bồ chắc chắn là dính khí vận của ông nội. Cậu cảm thấy người bình thường có mệnh lấy được cái quạt đó hay không? Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái này thì hình như là giống với chuông trấn hồn của ông nội tôi cho tôi. Tuy rằng Lăng Giáng đã từng dám cầm, nhưng không dám lắc. Lắc một lần, thiếu chút nữa đã mất mạng. Còn cả Lưu Tăng Y, lúc trước lấy được quạt hương bồ của ông nội tôi, cũng không dám sử dụng. Cuối cùng thì giao lại cho tôi. Nhưng kẻ đứng ở sườn núi bàn nãy lại có thể cầm quạt hương bồ phe phẩy 3 lần, chứng minh người này có khí vận lớn, nếu không không thể quạt được quạt hương bồ. Không tính là người đứng trên sân thượng ký túc xá cầm quạt hương bồ phe phẩy hồi đó, bởi vì đó chỉ là ảo tưởng của tôi, không phải là quạt hương bồ thật, nếu không Trương Mù, Trương Mục đã cảm ứng được. Mà nếu đúng thế, vậy thì người có thể lay động được quạt hương bồ cũng chỉ có cô ta. Nhưng không phải cô ta đã mất tích rồi sao? Vì sao lại còn có thể xuất hiện ở đây? Trương Mù lại tiếp. Cái thằng ngốc này, tôi nói rồi, loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại cuối cùng dù là vô lý đến đâu cũng là chân tướng duy nhất. Tôi xoay người nhìn thoáng qua những ngọn đồi nhấp nhô ở đằng sau thổ ti vương mộ. Dù ngoài miệng không muốn tin, nhưng mà trong lòng đã xác định. Thân ảnh lúc nãy mà tôi nhìn thấy chính là Vương Tuyết Mai, bị nhốt 25 năm ở trong giếng tỏa lòng đã mất tích. Nhưng khí vận trên người cô ta không phải đã độ sang cho người tôi rồi sao? Vì sao vẫn còn lay động được quạt hương bồ? Trương Mù lại tiếp. Sao cậu không ngu chết đi chứ? Cậu nghĩ kỹ xem, khí vận của cô ta là đã độ cho cậu, nhưng cậu lại độ lại cho Lăng Giáng. Cuối cùng Lăng Giáng như thế nào? Tôi nói đến đây mà cậu cũng khó tin. Tôi nói đến đây cậu đừng khó chịu. Tôi nói thật, Lăng Giáng chết rồi, một bộ phận khí vận trên người của cô ta lại một lần nữa quay về chỗ bà chị Vương Tuyết Mai. Cộng với đây vốn là khí vận trời ban của Vương Tuyết Mai, dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết khí vận trên người của Lăng Giáng chắc chắn đã quay về trên người Vương Tuyết Mai. Nghe xong tôi cười khổ. Không ngờ lòng vòng bao lâu, cuối cùng khí vận lại quay về chỗ cũ. Nhưng Lăng Giáng cuối cùng vẫn không về được. Tôi hỏi phải làm sao bây giờ, không thể để cho cô ta làm loạn thành lão tì. Trương Mù nói, Vương Tuyết Mai không có ba hồn, cũng không có ý thức, nhất định là có người đứng sau khống chế cô ta. Mục tiêu của bọn họ là hai chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi rồi, Thành Lão Tì sẽ không sao. Tôi bất ngờ hỏi, đi? Đi đâu? Trương Mù lườm tôi một cái rồi nói, chẳng lẽ Trương Mục chưa nói cho cậu biết còn có thể đi đâu? Đi Tây Tạng. Ngoại truyện chương thứ 10. Nói xong lời này, Trương Mù liền khởi hành đi vào trong thôn. Lúc đi đường, Trương Mù đi bằng tư thế rất quái lạ. Gót chân anh ta từ đầu cho đến cuối đều không chạm đất, nhìn qua rất giống kẻ trộm. Nhưng tôi biết đây là một kiểu tư thế bước đi tự bảo vệ chính mình trong thợ môn. Tuy nói là tự bảo vệ mình, nhưng kỳ thật là tính nguy hiểm nhất định, là một con dao hai lưỡi. Trương Mù đã từng nói với tôi, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng tư thế này để đi đường. Mọi người đều biết, lúc bị người âm nhập, gót chân của người dương không chạm được xuống đất. Bởi vì chỉ có như vậy, người âm mới có thể ngăn cách được tiếp địa khí. Một khi người dương không chạm vào được địa khí, vậy sẽ không thể thoát khỏi ra được sự khống chế của người âm. Cho nên, khi bị người âm nhập vào, phải nhờ người ngoài hỗ trợ thì mới giải được. Trương Bồ dùng tư thế kiễng chân này để đi, thực ra là đang tạo ra ảo giác, làm bộ phận của bản thân như kiểu đã bị người âm nhập. Như vậy, dù ở gần đây có người âm, cũng sẽ không ra tay với Trương Bồ. Dù sao thì một núi không thể có hai hổ, giữa người âm với nhau không cần phải tương tàn giết hại. Nhưng bên trên tôi có nói rồi, phương thức này là một con dao hai lưỡi. Bởi vì gót chân không chạm được địa khí, đối với người dương mà nói là một chuyện nguy hiểm. Nếu thật có người âm tính khí không tốt, lúc nào cũng có thể khống chế được bạn. Tôi vốn định học theo cách đi bộ của Trương Mù, nhưng bị anh ta giơ chân lên đá, nói, cậu cứ đi bộ như bình thường, cả hai đều dùng chiêu này, ngộ nhỡ trúng chiêu cả hai, muốn cứu cũng không cứu người được đâu. Tôi lập tức hiểu ra ý của Trương Mù là không nên đặt trứng chim vào trong một cái rổ, nhiều một khả năng, nhiều một đường sống. Tôi không thể không cảm thán Trương Mù có lối suy nghĩ vô cùng kín đáo tỉ mỉ. Mà khi nhìn thấy anh ta kiễng gót chân bước lên trước, lòng tôi bỗng nhói đau. Trương Mù của ngày trước nào có bao giờ phải sử dụng mánh khóe bảo mệnh vớ vẩn như thế này bao giờ đâu. Nghĩ đến đây, cổ họng của tôi hình như có gì đó tắc nghẹn, viền mắt mơ màng, có những lời không thể thốt lên đang vờn quanh. Nhưng tôi nghĩ lại, Trương Mù có thể thích ứng được với các loại tình huống, vào lúc ngã lòng vẫn có thể nhẫn nhịn, vào lúc vừa lòng vẫn hiện thực hiện. Vào lúc ngã lòng vẫn có thể nhẫn nhịn, vào lúc vừa lòng vẫn thực hiện được hoài bão, chẳng phải rất xứng đáng với danh hiệu Trương Mù của anh ta hay sao? Ông trời sao cứ mệnh quan rồi lại quan mệnh cho người, làm gì có ai chưa gặp qua trắc trở gian nan. Tôi tin Trương Mù chính là người gánh vác sứ mệnh to lớn này, cho nên tất cả kiếp nạn mà anh ta gặp phải chỉ là quá trình. Chỉ cần anh ta chống chọi đi qua, có lẽ anh ta sẽ lại một lần nữa lật thế cờ giành chiến thắng, đạt tới một cảnh giới khác cao hơn. Tuy rằng tôi không có cách đoán trước được tương lai, nhưng khi tôi nhìn thấy tư thái có tâm sự nhưng không thể thể hiện ra ngoài của Trương Mù, tôi chắc chắn khoảng cách với ngày Trương Mù lấy lại chiến thắng không còn quá xa. Trước kia, Trương Mù lên như diều gặp gió, khiến tài năng của anh ta được bộc lộ rõ ràng quá mức. Sau khi có kiếp nạn lần này, Trương Mù tất sẽ trở nên càng thêm hoàn hảo. Trương Mù dẫn đường ở đằng trước. Đúng vậy, là anh ta dẫn đường. Cả thành Lão Ti, tuy mắt anh ta mù, nhưng anh ta còn thông thạo đường xá hơn cả tôi. Chỗ nào có hố, chỗ nào phải rẽ, anh ta đều biết rõ. Tôi đến thành Lão Ti nhiều lần, nhưng lần nào cũng không vào sâu, chỉ đứng ở bên ngoài cổng diễn trò cùng với Dương Mù. Chỉ đứng ở bên ngoài cổng diễn trò cùng với Trương Mù. Không phải là không muốn, mà là không dám. Không dám nhìn Thổ Ti Vương mộ, sợ tự chủ được, sợ không tự chủ được sẽ lại nhớ về Lăng Giáng. Tôi tưởng Trương Mù sẽ dẫn tôi đến chỗ xe Hammer, sau đó lái thẳng xe đến Tây Tạng. Nhưng Trương Mù lại dẫn tôi về sân nhà của Trần Hữu Tín, không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh giếng. Lúc này mới bỏ gót trần xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói với tôi: "Tổng môn nhà mày, có bản lĩnh thì tới đây mà giết ông đi. Ông thật muốn nhìn xem rút cuộc là mày lợi hại hay là Lạc triều đình lợi hại hơn." Lúc đầu tôi còn chưa hiểu, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông. Cái giếng này năm đó ông nội tôi đã dùng để nhốt Vương Tuyết Mai. Hiện tại tuy rằng Vương Tuyết Mai đã bị người khác khống chế, nhưng sợ ném chuột vỡ bình, nhất định là không dám trắng trợn đến chỗ này. Nhưng vẫn có một điểm mà tôi chưa hiểu. Đối phương muốn đoạt khí vận trên người của Trương Mù, vì sao lại thông qua Vương Tuyết Mai, chứ không tự mình đến đây lấy? Trương Mù hừ lạnh, vô cùng khí phách nói: "Người nào mà lại dám là người đầu tiên ăn cua chứ?" Quả thật, một thân thợ thuật của Trương Mù đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng dù sao, anh ta cũng là người đứng đầu trong giới thợ nhân. Cái gọi là lạc đà gầy còn khỏe hơn ngựa, hẳn chính là có đạo lý này. Hơn nữa, vẫn còn một nguyên nhân khác. Hiện tại Trương Mù là một miếng bánh thơm, ai cũng muốn ăn một miếng. Nếu bại lộ thân phận của mình, cho dù là có khí vận trên người Trương Mù, hắn cũng sẽ không giống cho dù có được khí vận trên người Trương Mù, hắn cũng không thể sống yên ổn, sẽ bị người khác bám theo. Tình huống này thì tương tự như tôi năm đó. Cho dù đã trải qua chuyện toa tàu ở số 21 ở Hồi Long Định, Thái Bình Huyền Quan, nhưng tôi vẫn chưa biết người xuống tay với mình là ai. Thấy Trương Mù ngồi bên cạnh giếng nước, tôi có chút không đành lòng nói: "Hay là anh đi ngủ trước một lát đi, để tôi trông cho." Trương Mù lắc đầu không nói chuyện. Thực ra tôi biết, hiện tại, ngoài đứng cạnh cái giếng này mới là khá an toàn. Đầu cũng không thể đi. Vì thế tôi ngồi cùng anh ta, ngồi xuống bên cạnh giếng, định đợi tới khi hừng đông. Nhưng lúc tỉnh dậy, lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Chờ tới khi tôi ra khỏi cửa, Trương Mù vẫn đang ngồi bên cạnh giếng. Cạnh chân có một cái ba lô. Thấy tôi ra ngoài, anh ta mở miệng lạ mắng. Tổng môn nhà cậu, sao cậu không ngủ chết luôn đi? Tôi ngơ ngác hỏi. Tôi vào nhà kiểu gì vậy? Anh ta đáp hai chữ không biết. Sao anh lại không biết? Anh ta tức giận trừng mắt lườm tôi nói. Bởi vì tôi cũng ngủ. Nhìn miệng giếng sau lưng anh ta, tôi bỗng thấy sau lưng lạnh toát. Ông nội nó, phía sau là một cái giếng sâu mà anh còn ngủ được. Sao anh không rời xuống giếng chết đuối cho xong đi chứ? Xem lá gan của anh lớn như thế nào. Nhưng cũng không thể trách anh ta được. Dù sao thì anh ta còn mệt hơn cả tôi. Trong ba lô có nhiều thêm rất nhiều đồ. Đeo lên lưng tôi mới phát hiện, hẳn là lúc trời vừa mới sáng, Trương Mù đã đi chuẩn bị thêm một chút. Thời điểm tôi và Trương Mù xuất môn, Thành Lão Tì vẫn chưa bắt đầu tiếp đón du khách. Trên đường gặp phải mấy nhân viên kiểm vé đang đi ăn sáng. Bọn họ hỏi chúng tôi chuẩn bị đi đâu đấy, thì tôi có nói là đi Tây Tạng một chuyến. Bọn họ hỏi Trương Mù khi nào thì trở về, còn xem bói cho bọn họ. Tôi thấy Trương Mù hơi sửng sốt, sau đó mới nói. Nói không chừng, sẽ không về nữa. Bọn họ nghe xong thì cười ha hả nói. Trương Mù, anh không trở lại, anh còn có thể đi đâu chứ? Nghe nói như thế, tôi lập tức trở mặt, lại bị Trương Mù ngăn lại. Anh ta rất bình thản đáp. Thế giới lớn như vậy, nhưng chỉ cần các cậu muốn đi, vì sao không đi được? Không ngờ lúc này Trương Mù còn có thể nói ra những lời đanh thép như thế. Quả thực là lời lẽ chí lý nhân sinh. Nhưng anh ta chỉ đẹp trai ngồi lòi. Chưa được 3 giây, thì bởi vì ngay sau đó, anh ta đã nói một câu. Điều kiện tiên quyết là phải có nhiều tiền giống như anh đây. Chứ nghèo như mấy người, nhất định chẳng đi đâu được hết. Tôi cười ha ha, chui vào trong xe đạp chân ga, vội vàng trốn chạy. Miễn cho còn chưa bị Vương Tuyết Mai giết chết, đã bị mấy thằng nghèo này đánh cho chết mất thôi. Thành Lão Tì buổi sáng sớm rất đặc biệt. Làn sương mỏng phủ nhẹ khắp nơi. Xe nằm bên trong, có cảm giác như đang tiến lên tiên cảnh. Cộng với tiếng âm nhạc nhẹ nhẹ trong xe, tâm tình vốn căng thẳng, nhất thời đã thoải mái không ít. Thành Lão Tì núi cao đường xa, có sương mù là chuyện rất bình thường. Ban đầu tôi cũng không chú ý. Ngược lại, Trương Mù ngồi bên ghế phụ còn hỏi. Thằng ngốc, đi tới đâu rồi? Tôi trả lời là vẫn chưa ra khỏi Thành Lão Tì. Anh ta im lặng một lát, lập tức quát to một tiếng. Dừng xe! Tôi cả kinh, hoảng hốt đạp phanh xe, hỏi lại có chuyện gì? Anh ta nói, vì sao vẫn chưa ra khỏi Thành Lão Tì? Tôi nói là sương mù dày đặc, cho nên tôi lái chậm. Anh ta rú lên. Cái tổng môn nhà cậu, đã lái mấy tiếng rồi? Cho dù bò thì cũng bò ra ngoài được rồi. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi mới ý thức được có điều bất thường. Mở di động ra nhìn, không ngờ lại là giữa trưa. Không biết từ lúc nào đã lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ, mà tôi lại không có một chút cảm giác gì. Thật giống như là mới ra khỏi Thành Lão Tì thôi. Tôi hỏi lại vì sao bây giờ đây? thật giống như vừa mới ra khỏi thành Lão Tỳ. Tôi hỏi vì sao lại như vậy. Trương Mù dùng sức hít một hơi sau đó nói: Chúng ta trúng chiêu rồi, đây không phải là sương mù bình thường. Tôi mở cửa kính xe, vươn tay ra ngoài mà quơ quơ. Lạnh lẽo, không có cái gì dị thường. Tôi nói: À, chỉ là hơi nước thôi mà, không có gì đặc biệt. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: Cậu hiểu cái rắm ấy, cái này được gọi là chuyển sơn. Trích lời tác giả. Chuyển sơn vòng quanh núi là một hoạt động tôn giáo thịnh hành ở khu vực Tây Tạng. Hàng năm đều có rất nhiều tín đồ trung thành đến tham gia. Đặc biệt là mỗi khi đến năm con ngựa ở trong lịch Tây Tạng, chuyển sơn chính là một sự kiện lớn. Số người tham gia rất nhiều, bởi vì năm con ngựa ở trong lịch sử Tây Tạng vòng quanh núi một vòng, tương đương như là ba vòng của những năm khác. Cho nên, thường thì tín đồ sẽ đều không bỏ qua cơ hội chuyển sơn. Nguồn gốc tập tục của chuyển sơn nằm ở trong Ung Trọng Bảo Giáo. Rất nhiều tập tục và cách sống của đồng bào dân tộc Tây Tạng đều được lưu truyền từ thời cổ Tượng Hùng. Ví dụ như hôn, tang, gả, lấy của đồng bào dân tộc Tạng. Lịch tính thiên văn, y học, văn học, ca múa, hội họa, chọn ngày lành tháng tốt, vân vân. Ở một mức độ nào đó đều noi theo truyền thống bản giáo. Đồng bào dân tộc Tạng còn có rất nhiều cách cầu phúc, ví dụ như chuyển thần sơn, bái thần hồ, thậm chí là sử dụng chuyển kinh đồng, vân vân. Những cái đó đều là di tục bản giáo. Cụ thể không rõ lắm, cũng có thể lên mạng để tra. Nói nhiều thì lại sợ mọi người bảo tôi dài dòng. Có điều tôi cũng nghĩ, dù sao ở trong này cũng kín, có dài dòng nhiều thì cũng mọi người cũng không mắng tôi. Cho nên tôi cứ viết nhiều thêm mấy chục chữ. Hết lời tác giả. Ngoại truyện chương thứ 11. Chuyển sơn là cái gì? Nói thật, nghe Trương Sử... Nói thật, nghe Trương Mù nói hai chữ này, tôi đã lùng tìm trong đầu mình một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy ghi chép về hai chữ này. Trong nửa năm Trương Mù bị mù, tôi ngoài việc dùng lời văn ghi lại những chuyện xảy ra trong một ngày và một năm đó, thì thời gian còn lại chính là đọc sách. Ngành học của tôi là quốc văn, cho nên đọc khá nhiều lịch sử. Nhưng dù vậy, vẫn chưa nhìn thấy qua ghi chép có liên quan đến chuyển sơn. Trương Mù nói: Chuyển sơn chính là... Còn chưa nói xong, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nhìn tôi nói: Thằng ngốc, dọc đường đi, cậu có nhìn thấy chiếc xe nào khác không? Tôi hỏi: Xe gì? Anh ta đáp: Xe du lịch, xe nhà, thậm chí là máy cày, xe gì cũng được. Tôi nghĩ ngợi nói: Không thấy, cả đường đi rất thuận lợi, đến chỗ rẽ cũng không cần bấm còi nữa cơ mà. Trương Mù rất không chắc chắn hỏi lại tôi: Cậu chắc chắn chứ? Một chiếc xe cũng không thấy. Tôi nói: Nếu bình thường, có lẽ tôi không nhớ rõ. Nhưng mà hôm nay tôi đã rất chắc chắn, một chiếc xe cũng không gặp. Đúng vậy, hôm nay sương rất dày. Những người từng lái xe đều biết, dưới tình huống như vậy, phải cực kỳ để ý tình hình bên đường. Cho nên tôi vô cùng chắc chắn, dọc đường chưa gặp phải chiếc xe nào khác. Trương Mù nghe thấy tôi xác định như vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Anh ta cau mày, hai mắt vô thần nhìn về phía trước xe, không biết là suy nghĩ cái gì. Tôi thấp giọng hỏi anh ta. Có chỗ nào không đúng à? Anh ta nói. Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu chưa phát hiện ra bất thường? Nói thật, tôi đúng là không phát hiện. Cho dù đã tốn mất 4 tiếng trong này, tôi cũng chỉ cho rằng bởi vì sương mù quá dày, rất có thể đã rẽ vào một lối nào đó, mới lại vòng ngược trở về mà thôi. Đường quốc lộ ở thành Lao Tì được gọi là quốc lộ ôm trọn núi, là bởi vì vòng qua vòng lại giữa những ngọn núi. Dưới thời tiết đầy sương mù, đi nhầm đường là chuyện rất bình thường. Trương Mù nghe thấy lời giải thích của tôi, vùng cái tát đến mà nói. Tầm môn nhà cậu, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Cậu nghĩ xem, cho dù cậu đi nhầm đường, chẳng lẽ suốt đường không nhìn thấy mỗi một cái xe nào khác hay sao? Nghe đến đó, tôi đột nhiên hơi hiểu ý Trương Mù. Trong lòng lâm dâm lo lắng, nhưng vẫn muốn chống chế một chút. Tôi nói, có thể là đi vào đường nhỏ, cho nên không đụng phải thôi. Chuyện này bình thường mà. Trương Mù tức giận nói, chẳng lẽ cậu cứ đi mãi trong con đường nhỏ à? Lại nói, dọc đường đi, cậu có nghe thấy tiếng bíp còi hay không? Một tiếng cũng không có. Quả thật, thành Lão Ti từ sau khi mở cửa đón du khách, đã được những du khách ở bên trên Tây Tạng tranh nhau tới khai phá. Hiện tại thì lượng khách du lịch mỗi ngày đều tăng lên. Quả thật, thành Lão Tì từ sau khi mở cửa đón du khách, đã được những du khách ở bên tương Tây tranh nhau tới đây khai phá. Hiện tại thì lượng khách du lịch mỗi ngày đều tăng lên. Xe du lịch hết chiếc này tới chiếc khác. Cho dù tôi có vòng sang đường khác, cũng không phải tới đường lớn. Chỉ cần vào đường lớn rồi, không thể không gặp xe du lịch. Nói cách khác, tôi sợ hãi nhìn Trương Mù, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Trương Mù gật đầu, tiếng nói cực kỳ u ám thốt ra khỏi miệng anh ta. Cũng chính là nói, con đường mà hai người chúng ta đang đi không phải là đường dương gian. Trong lòng tuy đã nghĩ đến điểm này, nhưng nghe thấy tận mồm Trương Mù nói ra, tôi vẫn nhịn không được mà rùng mình. Đến bây giờ tôi còn chưa hiểu, rõ ràng trời sáng trưng, cả đường đi không gặp chuyện gì kỳ lạ, vì sao có thể nhầm đường? Hơn nữa, còn nhầm một cách thái quá như vậy. Trương Mù hừ lạnh nói, nếu cậu nhìn ra được, vậy thì những thợ nhân chúng tôi làm gì? Không đúng, tôi đã không còn là thợ nhân rồi. Bằng không, cũng không đến mức lơ ma lơ mơ bị được cậu đưa đến nơi này. Tôi biết, Trương Mù vẫn có chút khúc mắc với chuyện anh ta gặp phải, cho nên tôi không phản bác lại anh ta, mà lại nói sang chuyện khác. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trương Mù hít sâu một hơi rồi nói, nếu là trước kia, tôi vung một miệt dao, quan tâm mẹ gì nó là dương gian hay là âm ti. Nói tới đây, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó nói, còn có thể thế nào nữa? Xuống xe. Tôi chỉ đành nghe lời đi xuống xe, sau đó chuẩn bị đi lấy ba lô, lại bị Trương Mù đi theo xuống ngăn lại. Anh ta hỏi tôi, cậu muốn làm gì? Tôi đáp, lấy ba lô, không phải là muốn ra ngoài hay sao? Trương Mù lại vung cái tát lên, tôi nhẹ nhàng né. Anh ta nói. Cũng không biết là xe đã bị cậu lái đến đâu rồi. Đi tiếp, chỉ sợ cậu đi đến chết cũng không ra được. Tôi nói. Không phải đi, vậy anh bảo tôi xuống xe làm gì? Anh ta đáp. Sao cậu không ngu chết đi chứ? Tôi bảo cậu xuống xe là muốn cậu đánh dấu tại đây, tránh cho lát nữa lại vòng về con đường này. Tôi nói. Ê, anh chẳng nói rõ sao mà tôi hiểu ý anh được chứ. Với lại, nếu không phải đi bộ ra xa, anh xuống xe làm mẹ gì? Trương Mố đáp cụt ngủn. Tôi xuống xe đi đái, có được không? Trương Mố xuống xe quả thật là đi đái, nhưng lại đái vòng quanh bốn cái lốp vừa mới sấp lên. Nhìn đến đây, tôi mới nhớ ra Trần Tiên Sinh đã từng nói. Đến bây giờ Trương Mố vẫn đang còn là giai tân. Nước tiểu của anh ta tương đương như nước tiểu của đồng tử, tốt dùng nhất ở những nơi không sạch sẽ như thế này. Sở dĩ anh ta dùng nước tiểu vây quanh một đống đá là vì lo lắng có thứ không sạch sẽ đạp đổ đống đá kia xuống. Đánh dấu xong ký hiệu, tôi và Trương Mù lại lên xe, quay đầu đạp chân ga. Trên xe tôi hỏi Trương Mù, chuyển sơn là cái gì? Trương Mù nói, thứ này lưu truyền vào từ bên Tây Tạng, vốn là một thứ để cầu nguyện. Sau khi rơi vào trong tay thợ nhân, liền đã bị thay đổi, biến thành một thủ đoạn nhốt người. Mặc kệ là cậu có dùng mánh khóe gì, nếu cậu không nhìn thấu, thì cứ sẽ lòng vòng quanh núi, cho dù chết cũng không ra được bên ngoài. Tôi lại nói, cũng có vẻ hơi giống quỷ đà tường với lại kính giới nhỉ. Trương Mù đáp, quỷ đà tường thì thường vào buổi tối, càng không thể là kính giới. Tôi hỏi, vì sao không? Cái đó với kính giới không có gì khác nhau. Anh ta nói, thằng ngốc ạ, tôi sớm muộn cũng bị cậu chọc tức chết thôi. Tôi hỏi cậu, cậu ở khách sạn bao giờ chưa? Tôi gật đầu nói là ở rồi, thì làm sao? Anh ta tiếp, cậu đã từng tắm trong nhà vệ sinh của khách sạn hay chưa? Tôi cũng đáp là rồi. Anh ta lại tiếp tục, vậy thì lúc cậu tắm, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra gương ở trong khách sạn sẽ có một tầng hơi nước? Lúc này cậu có nhìn thấy bản thân của mình trong gương hay không? Tôi bỗng hiểu ra, kính giới tạo thành từ gương, nếu có hơi nước thì kính giới sẽ không thể thi triển. Hóa ra đây chính là kiến thức nhỏ trong những tiểu tiết hằng ngày trong cuộc sống. Hơn nữa, tôi còn đã từng gặp qua, nhưng tôi không để ý. So sánh với Trương Mù, quả thật là tôi còn kém xa một đoạn đường rất dài. Vì thế tôi hỏi, chuyển sơn phá như thế nào? Trương Mù hừ lạnh một tiếng, cực kỳ quyết đoán mà nói ra hai chữ. Không biết. Tôi nói, sao anh lại không biết chứ? Anh không còn là thợ thuật, không còn là thợ nhân, nhưng không có nghĩa là anh mất trí nhớ. Trương Mù nói, cái tổng môn nhà cậu, tôi hiểu về thợ thuật cản thi, lẽ nào tôi còn biết cả cản thi thật? Chuyển sơn là thủ đoạn của thợ nhân bên Tây Tạng, tôi chỉ hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi biết phá. Thằng chó này, nghĩ tôi là thiên thần phóng. Với lại, đây không phải là chuyển sơn bình thường. Tôi lại hỏi là như thế nào, thì anh ta đáp, cậu cũng thấy rồi đấy, dọc đường đi không có một chiếc xe nào, trong này nhất định vẫn còn thợ thuật khác. Cụ thể là gì thì tôi chưa nghĩ ra. Tổng môn nhà nó, cậu đạp phanh xe làm gì? Tôi nhìn đống đá ven đường, tiếng nói có chút run rẩy. Chúng ta quay về chỗ cũ rồi. Trương Mù nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, sau đó trong miệng nhả ra một chữ lái, thả chân phanh, nhấn chân ga, lại một đường phi như bay, lại trở lại, lại lái tiếp. Ê, không đúng, lại quay về. Còn mẹ nó, lái tiếp. Nhưng mà lại nơi này. Cái tổng môn nhà nó, Để ông lái, để ông lái. Thôi, vẫn là tôi lái. Để anh lái, chúng ta còn chết nhanh hơn. Khi tôi và Trương Mù lại một lần nữa trở về chỗ cũ, trời đã tối rồi. Tôi không biết là Trương Mù nghĩ như thế nào, nhưng tôi đã đói tới mức cồn cào ruột gan. Cả người mỏi nhừ, quan trọng nhất là tâm lý còn bị hành hạ. Đã sắp sửa đi tới bên rìa tuyệt vọng. Chuyển sơn không giống như quỷ đà tường và kính giới. Nếu là quỷ đà tường và kính giới, không cần Trương Mù động thủ, tự tôi cũng có thể có biện pháp ra ngoài. Nhưng chuyển sơn, tôi thực sự không có biện pháp. Bên ngoài thành Lão Ti có thập vạn đại sơn, được xưng là vạn mã quy triều. Nếu bạn đi lòng vòng bên trong, cho dù là biết bay, cũng không chắc bay ra được. Trương Mù lại nói, không thể lái tiếp, còn lái nữa, xe không còn xăng nữa đâu. Tôi nhìn biểu tượng báo xăng, trong lòng thả lỏng không ít mà nói, may quá, xe của anh cũng không tốn xăng lắm, vẫn còn hơn nửa bình. Hơn nửa bình xăng? Trương Mù hãi hùng thét lên một tiếng, lại không chắc chắn mà hỏi tôi, này, cậu nhìn kỹ xem, cậu chắc chắn là không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi thấy sắc mặt của Trương Mù cực kỳ kích động, tôi có chút khó hiểu, vì thế lại nhìn qua, vô cùng chắc chắn mà đáp, đúng vậy. Trương Mù nghe nói như thế, vỗ cái đét lên đùi rồi cười lớn. Hóa ra là như vậy, tôi đã biết chuyện gì rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 86 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.